Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2041, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dần cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai phía sau, nhìn về phía bọn hắn trong ngực anh Nhi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người mang theo anh Nhi đi nhậm chức. Nhiệm vụ lệnh bài là thật, không có sai, hai vị sư thúc, mời đi theo ta, các ngươi tiếp tục tuần tra. Từ Dần xông đồng bạn phân phó nói, đem lệnh bài trả lại cho Vương Trường Sinh, tự mình dẫn đường. Cũng không lâu lắm, bọn hắn ngừng lại, phía trước là một mảnh kéo dài mấy chục vạn dặm bạch sắc vân hải. Vân khí bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút xanh biếc sơn phong. Từ Dần lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe mâm tròn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay, một lát sau, vân hải kịch liệt lan lộn, nhất thanh bén nhọn tiếng hạc ré vang lên, một đầu toàn thân trắng noãn, đầu sinh kim sắc màu cự hạc theo trong mây bay ra. Một tên thân hình cao lớn thanh bào lão giả ngồi tại cự hạc trên lưng. Lão giả tóc trắng phơ, hồng quang đầy mặt, giữa lông mày không giận tự uy, một cỗ bức nhân cao vị giả khí tức thấu thể mà xuất. Lão phu Trần Dương Minh, sư đệ sư muội xưng hô như thế nào? Thanh bào lão giả khách khí nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhao nhao báo ra danh tự, lấy ra thân phận lệnh bài, giao cho Trần Dương Minh xem xét. Trần Dương Minh tra xét lệnh bài, hỏi thăm một cái Trấn Hải cung nội bộ tình huống. Vương Trường Sinh đối đáp trôi chảy, vạch Trần Dương Minh đặt câu hỏi sai lầm chỗ, lúc này mới đạt được Trần Dương Minh tín nhiệm. Xin lỗi, Vương sư đệ, Uông sư muội, chúng ta phụng mệnh trông coi nơi đây, không dám khinh thường, còn xin các người thứ lỗi. Trần Dương Minh vẻ mặt ôn hòa giải thích nói, hắn là huyền dương giới bản thổ tu sĩ, lệ thuộc bản thổ hệ phái. Bất quá hắn không nghĩ cuốn vào hệ phái tranh đấu, lúc này mới cùng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giải thích rõ ràng. Không sao, Trần Sư Thúc thuận tiện a, chúng ta có việc cùng Trần Sư Thúc báo cáo. Quảng cáo, Vương Trường Sinh khách khí hỏi, các ngươi tới không khéo. Trần Sư Thúc trước đó không lâu bế quan tu luyện, phân phó xuống tới, không có đại sự, không nên quấy rầy hắn tu luyện. Trần Dương Minh nói nghiêm túc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, giọng nói vừa chuyển, tiếp lấy nói ra, các ngươi trước tiên ở tại đây ở lại đi. Trần Sư Thúc xuất quan, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vậy liền phiền phức Trần Sư Huynh, Vương Trường Sinh khách khí nói, đáp ứng. Bọn hắn đi theo Trần Dương Minh bay vào Vân Hải, có thể thấy rõ từng tòa xanh biếc sơn phong. Một chút trên ngọn núi có thể nhìn thấy từng tòa lộng lẫy cao lớn ngọc các. Núi non khe rãnh bên trong cũng có thể nhìn thấy từng đầu cấu vòng. Trong núi vượn gầm chi thanh không ngừng, trong mây hạc kêu không ngừng. Nhất chỗ động thiên phúc địa cảnh tượng, Huyền Linh Sơn có hơn 10 vạn mẫu linh điền, là Trấn Hải cung nhất chỗ tương đối trọng yếu cứ điểm. Nếu không cũng không sẽ phái luyện hư tu sĩ tọa trấn. Trần Dương Minh mang theo Vương Trường Sinh vợ chồng tới nhất tọa ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc. Cốc nội hữu nhất tọa chiếm địa vạn mẫu trang viên, gạch xanh ngói xanh, trong trang viên xanh tươi tốt, kỳ hoa dị thảo, quái thạch lân tuân, cầu nhỏ nước chảy, lầu các cung vũ mỗi người mỗi vẻ. Chính đối cốc bên ngoài trên vách núi đá, một cái như cùng dây lụa đồng dạng thác nước màu bạc theo ngàn trượng cao phi lưu thẳng xuống dưới, kích thích vô số hơi nước. Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi cảm thấy tại đây thế nào? Muốn là không thích, có thể cho các ngươi mặt khác bố trí nhất chỗ động phủ. Trần Dương Minh chỉ vào trang viên, nhiệt tình hỏi, tại đây rất tốt, chúng ta tự ở nơi này đi. Vương Trường Sinh phát hiện nơi này thủy linh khí tràn đầy, rất thích hợp hắn tu luyện. Tốt, ta phái một chút đệ tử tới, đóng tại cốc bên ngoài. Có việc các ngươi phân phó bọn hắn đi làm. Cự ly nơi đây 1000 vạn dặm hơn ngoại, có nhất tọa Huyền Ngọc Phường Thị, có thể phái môn hạ đệ tử đi mua sắm một chút tu tiên tài nguyên. Đây là này nhất đại bản đồ địa hình. Trần Dương Minh vừa nói, một bên lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cảm ơn Nhất Thanh, nhận thẻ ngọc màu xanh, đưa tiễn Trần Dương Minh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào trang viên. Hắn đem Mộc Yêu, thôn Kim Nghĩ Hậu bọn chúng phóng ra. Lân Quy thôn vệ ngũ giai trung phẩm kim lôi điêu yêu đan. Lâm vào ngủ say, hai đứa con trai, theo thứ tự là Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong. Nói như vậy, 6 tuổi mới có thể xem xét một tên anh nhi có hay không linh căn. Bất quá vậy là nhằm vào cấp thấp tu sĩ mà nói. Huyền Dương giới có rất nhiều phương pháp kiểm trắc linh căn. Chưa tròn 6 tuổi cũng có thể kiểm trắc đi ra. Vương Thanh Thành thân có thổ thuộc tính thiên linh căn. Vương Thanh Phong thân có kim hỏa song linh căn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn có thể tái sinh. Bất quá hài tử tư chất liền không nói được rồi. Phục dụng cửu long đan, đầu thai tư chất sẽ khá tốt. Nhưng đệ nhị thai liền không nói được rồi. Cũng có tu sĩ phục dụng cửu long đan, đệ nhị đẻ con xuất linh thể giả, tỷ lệ rất thấp. Đây là xác suất vấn đề. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Nếu như phụ mẫu tư chất tương đối tốt, hậu nhân tư chất sẽ không quá kém. Đây cũng là các thế lực lớn sẽ để cho tư chất lương hảo môn nhân đệ tử kết làm song tu đạo lữ nguyên nhân một trong. Một tên thiên linh căn cùng một tên song linh căn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thất vọng ngoài, cũng có chút may mắn. Nếu như sinh ra linh thể giả, bọn hắn là vô pháp thoát ly Trấn Hải Cung, độc lập đi ra. Cứ bọn hắn biết, Trấn Hải Cung linh thể giả chỉ ít 2 người, thiên linh căn có hơn 20 người. Này không có gì kỳ quái, chỉ là Trấn Hải Cung môn đồ tự có hơn 10 vạn người, còn không có tính toán phụ thuộc thế lực. Nhân tộc khống chế cương vực có vài chục vạn ức bên trong. Trấn Hải Cung có 2 vị linh thể cùng hơn 20 vị thiên linh căn là chuyện rất bình thường. Linh thể giả tốc độ tu luyện tương đối nhanh, có đặc biệt thần thông. Các thế lực lớn đều rất xem trọng linh thể giả, thậm chí vì linh thể giả ra tay đánh nhau. Thiên linh căn tu sĩ là các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Mỗi quá ngàn năm hơn liền sẽ hiện ra một tên thiên linh căn. Đến nỗi linh thể giả, trên vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một vị linh thể giả. Cuối cùng là đến Huyền Linh Sơn, có thể hảo hảo bồi tiếp bọn hắn lớn lên. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhìn qua trong ngực Vương Thanh Thành, mặt mũi tràn đầy từ ái. Hắn cùng Uông Như Yên đã hơn 1000 tuổi, lần nữa sinh dục, nhìn thấy 2 đứa con trai. Hắn không khỏi nghĩ tới Vương Thanh Trí. Vương Thanh Trí là muộn hồ lô, một lòng làm ruộng, đối với tu luyện không cảm thấy hứng thú, chết tại trên tay địch nhân. Chuyện này cũng trở thành Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tâm ma. Lần này, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt 2 đứa con trai. Bọn hắn là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết tinh, cũng là vương gia tương lai. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có khả năng nhất trực sinh hạ đi. Vương gia muốn phát triển thành nhất cái tu tiên gia tộc, còn là cần nhờ Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong sinh con dưỡng cái, gia tăng tộc nhân số lượng. Phu quân, nếu có luân hồi, người nói Thanh Trí có thể hay không lần nữa trở thành con của chúng ta? Uông Như Yên nhìn qua trong ngực Vương Thanh Phong, nhẹ nói, hy vọng đi, thật sự có luân hồi. Cha mẹ bọn hắn có lẽ sẽ có thân phận mới. Vương Trường Sinh có phần không xác định nói. Hắn điều tra Trấn Hải Cung điển tịch, đối với luân hồi có càng sâu hiểu rõ. Nghe nói chết đi tu sĩ đi minh giới, vận khí tốt hội thu hoạch được trùng sinh. Bất quá đổi thân phận khác, cũng quên đi tiền kiếp thân phận cùng kinh lịch. Đây là điển tịch nói. Tính chân thực không thể nào phân rõ. Loại tình huống này rất nhiều. Có một số việc rất khó khảo chứng. Tin tựu có, không tin tựu không. Nói chuyện phiếm 2 câu, 2 người hướng về nhất tọa màu xanh gác lửng đi đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.